Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2090, độc kế hãm hại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cũng không muốn cùng với nàng cùng một chỗ ăn đồ ăn, bất quá hắn không trả lời. Bạch Thủy Linh cái này một cái lão yêu quái, cũng làm hắn trả lời chỉ là mỗi lần nghe nàng hô một tiếng Dung đại ca, Mặc Liên Thành tên này cười yếu ớt dịu dàng bên trong, tất nhiên sẽ tại đáy lòng bản thân thôi miên, nói hô không phải mình. May mắn, hắn không phải thật sự họ Dung, nếu không, da gà u cục rơi sạch. Không biết nàng là chuyển thế, nghe còn không có cái gì. Biết được là một cái lão quái vật, Mặc Liên Thành còn nghe được nàng hô đại ca, luôn luôn tâm tình không hiểu quỷ gì. Nếu là lão phong tử nghe, đoán chừng sẽ hạnh phúc choáng. Mấy người sau khi rời đi, mỗi một cái đàn phương, tự nhiên là không thể mở ra đến xem, phía trên đều có cấm chế. Chọc ba người sau khi rời khỏi đây, sẽ từ người bên ngoài tự mình mở ra, đăng ký đi qua, mới có thể chuẩn cầm đi vào đan thất bế quan. Mặc Liên Thành nhìn xem phía trên số hiệu, âm thầm nhớ kỹ. Thiên Phương Điện một cái khác ẩn nấp nơi hẻo lánh, thang phó tháp chủ chính chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà chửi lấy Bạch Duy. Ngươi là điên sao? Nếu như không phải Thủy Linh kịp thời hóa đi ngươi một chiêu kia cường độ, ngươi hiện tại đã khiến người ta ném ra đan tháp. Đại Di Phụ, cái này là hắn cướp ta đan phương, làm sao bây giờ? Một cấp tàn phương cũng không khó sửa. Có thể là, không gì có thể là, lần này ngươi dựa vào thực lực. Kiểu nói này, Bạch Duy là cấp bách. Đại Di Phụ, ngươi liền không thể giúp ta. Ta còn muốn đi ra luyện đan, không thể đem thời gian lãng phí tại cái này phía trên. Di Phụ, Bạch Duy cầu xin, tháp chủ đại nhân, cũng sẽ không để đó ta mặc kệ nha. Ngươi, thang phó tháp chủ thật muốn chụp chết cái này một cái vô dụng thiếu niên. Bằng hắn thực lực, giải khai nhất phẩm tàn phương bên trong cấm chế cũng không phải việc khó. Phá vỡ sau, nhìn qua bên trong nội dung lại phong bên trên, cũng không có vấn đề. Vấn đề là giúp Bạch Duy, hắn ngược lại đến lãng phí chút thời gian. Nhìn thấy Bạch Duy như vậy, thang phó tháp chủ có chút chần chờ. Hắn không phải lo lắng Bạch Duy, mà là lo lắng tháp chủ phía bên kia, hắn không tốt giao phó. Mặc dù hắn không rõ tháp chủ vì sao muốn như thế ưu đãi Bạch gia hậu bối, nhưng là bất thình lình, Bạch Duy âm tàn nói ra, Đại Di Phụ, nếu như ngươi giúp ta, ta có một kế có thể cho cái kia Dung Thiên vĩnh viễn cũng lật không được thân, cam đoan hắn sẽ bị đuổi ra đan tháp. Làm sao? Thang phó tháp chủ xem kỹ lấy Bạch Duy. Bạch Duy thấp giọng tại thang phó tháp chủ bên tai nói một hồi. Thang phó tháp chủ gật gật đầu, thế mà cảm thấy cái này một kế không sai. Sau đó, Bạch Duy lại nói, làm như vậy lời nói, ta liền không thể thua tại tầng thứ nhất. Nếu không, Dung Thiên đến lúc đó cắn ngược lại một ngụm, chắc chắn có chút phiền phức. Cho ta suy nghĩ một chút. Cuối cùng, thang phó tháp chủ tự mình giải khai một cái đan phương, kiểm tra bên trong tàn phương sau, hắn hoa một chút thời gian phá vỡ, cũng cho Bạch Duy giảng giải muốn thế nào luyện về sau, lập tức một lần nữa thiết hạ cấm chế, giao cho Bạch Duy. Bạch Duy ánh mắt lướt qua vẻ đắc ý, Dung Thiên, ngươi coi là cướp ta một cái đan phương, ta liền sẽ vây ở tầng thứ nhất. Nằm mơ, một hồi ngươi sẽ khóc. Mặc Liên Thành không dùng bao nhiêu thời gian, chọc ba cái tàn phương liền ra Thiên Phương Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tới phụ trách đăng ký địa phương, tận mắt thấy bọn hắn giải khai cấm chế, cũng đăng ký đi qua, liền bị một cái tiểu nha hoàn dẫn đi cái này một cái quy định luyện đan mật thất. Đi vào, bên trong chỉ có bàn đá, cùng một chương ghế đá. Treo trên tường chút thư họa, còn bày hai bàn bồn cây cảnh, nhàn nhạt hương cỏ, tương đối nâng cao tinh thần. Còn có trên mặt bàn, chuẩn bị bút mực giấy nghiên các loại. Còn có chút trái cây cùng có thể ăn nước sạch, cách chương.